Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 14, hồi 8, Trăng Sáng Gió Lành. Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên, nhưng Trương Khiếu Lâm bất động, trong tư thế chắp tay sau lưng, thần thái an nhàn vô sự. Mũi kiếm đã trông ngay vào yết hầu hắn, khoảng cách độ một tấc, hắn không nhúc nhích, không chớp mắt. Mũi kiếm dí gần quá, ánh thép ngời lên, dù đang đêm khuya, vẫn sáng như thường. Ánh thép chiếu rõ gương mặt thản nhiên của hắn, thần sắc an thường, như đối diện với một hảo hữu, chứ không phải một địch thủ. Dù còn cách độ tấc, hàn khí bốc lạnh từ mũi kiếm tạo một áp lực chặn ngang yết hầu hắn. Hơi thở từ buồng phổi đưa lên bị ngăn lại phần nào, nhưng hắn vẫn trầm mình chờ như pho tượng đồng. Nhất điểm hồng nhích mũi kiếm tới một phân, tay y không rung, mũi kiếm không rung, một cánh tay đưa thẳng ra quá lâu vẫn giữ được không rung. Quả thật y có một công phu thốc ưng vì rất vững. Y chằm chặp Trương Khiếu Lâm một lúc thật lâu, chẳng thấy đối tượng nhích động, gằn giọng hỏi: "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à?" Mũi kiếm hiện tại chỉ cách ít hầu Trương Khiếu Lâm độ hai phân, hắn vẫn thản nhiên như thường. Hắn ung dung thốt: "Dám lắm chứ, ta có tưởng là ngươi không dám đâu. Có điều thực sự ngươi muốn giết ta à?" Nhất điểm hồng cười lạnh: "Ta nhất định giết ngươi, ta quyết ý lắm rồi. Tại sao ngươi tưởng là ta không muốn à?" Trương Khiếu Lâm cười nhẹ: "Ngươi không có lối giết người như thế đó. Giết dễ dàng, giết người trong khi người bất động phòng có thú vị gì? Chắc chắn ngươi không làm việc không tạo cho ngươi thích thú." Mũi kiếm đột nhiên rung rung. Mũi kiếm rung rung là có biến chuyển. Biến chuyển từ tâm tư kẻ cầm kiếm, biến chuyển phát huy ra tay. Tay có rung, kiếm mới rung. Chấn định tâm thần từ lúc đầu, bỗng lại rung rung tay, rồi giọng nói của y cũng rung rung theo. Y hét: "Khá lắm, tự tin như thế là khá lắm." Bất thình lình mũi kiếm nhích mạnh, Trương Khiếu Lâm vẫn bất động, đầu bất động, tay chân thân thể bất động, như bị đối phương thôi miên, đứng chờ chờ mũi kiếm đầm tới, hứng chọn, sợ nhích động một chút mũi kiếm lệch đi sẽ bị trách cứ nặng. Thà để mũi kiếm đâm trúng yết hầu, có chết cũng còn nhẹ, làm cho mũi kiếm lệch mà bị trách cứ. Nhưng không, mũi kiếm không đâm thẳng yết hầu, mũi kiếm nhích mạnh, hơi trách sang một bên, hướng lên một chút, xẹt sát má hắn. Gió kiếm lạnh, khí kiếm lạnh, ánh kiếm chóa mắt, nhưng Trương Khiếu Lâm vẫn trơ trơ như thường. Luyện được tính trầm ổn như thế, quả thật Trương Khiếu Lâm đã đạt đến mức ảo diệu của võ thuật rồi. Nếu mũi kiếm không đi lệch, hẳn yết hầu của hắn bị chọc thủng. Trương Khiếu Lâm không rung người, nhưng nhất điểm hồng rung mạnh. Người chịu đâm bình thản như thường, người đâm lại mất bình thường. Y trố mắt nhìn đối tượng một lúc, mặc cho y nhìn, Trương Khiếu Lâm vẫn thản nhiên. Sau cùng nhất điểm hồng ấp úng: Người thực sự người không muốn động thủ với ta?" Giọng y rung rung, tỏ rõ niềm xúc động chưa hoàn toàn lắng dịu. Trương Khiếu Lâm thở dài đáp: "Thôi thì đành chịu lỗi với người vậy. Ta không thể tạo cho người cái hứng thú đó, bởi ta không thích còn giao thủ thế nào được." Nhất điểm hồng ngẩng mặt lên bật cười dài: "Được, ta hãy tạm chấp nhận như vậy đi." Chàng cười của y có âm thanh thê thảm làm sao, vì lý do gì chỉ có một y biết. Y thu hồi thanh trường kiếm, không tra vào vỏ, lại trông thẳng vào yết hầu mình. Y không giữ cái tư thế đó lâu, mũi kiếm vừa chỉ thẳng yết hầu, bất thình lình y thọc mạnh lên. Tự nhiên thủ pháp của y phải nhanh, tự nhiên cái chết nằm trong đường tơ kẽ tóc. Lần này Trương Khiếu Lâm không còn thản nhiên nữa, chịu đâm còn bình thản được, chứ ai lại bình thản trước một người tự sát? Tự sát vì lý do gì? Có phải hắn không chịu giao thủ chăng? Trời, thế thì lạ lùng quá. Trên đời này sao lại có kẻ bức bách người ta đánh nhau với mình, người ta không bằng lòng lại có thể uất ức mà tự sát như vậy? Hắn kinh hãi, đưa nhanh tay đoạt thanh trường kiếm, nhưng Nhất Điểm Hồng vẫn giữ chặt đất kiếm, mũi kiếm vẫn trong thẳng yết hầu của y, cách độ một tấc. Trương Khiếu Lâm biết rõ tình hình nghiêm trọng, nếu giật được thanh trường kiếm, hắn phải bị trọng thương nơi bàn tay, rất có thể mất đi mấy ngón. Dù sao hắn cũng phải tước thanh kiếm trong tay đối tượng, không chỉ để bảo đảm an toàn cho chính mình, mà còn để ngăn chặn y tự sát. Một thanh kiếm của Nhất Điểm Hồng hẳn phải quý báu vô cùng, có như vậy y mới giữ được cái danh Nhất Điểm Hồng. Giết người chỉ lưu lại một điểm nhỏ màu đỏ đúng nơi yết hầu, tước một thanh kiếm báu không phải là một việc dễ. Trương Khiếu Lâm tận dụng sở năng, theo đúng phương pháp ta luồn qua vùng kiếm ảnh, cố tìm cách chụp cho kỳ được hoặc cổ tay y hoặc chuôi kiếm. Lúc đó Nhất Điểm Hồng sợ Trương Khiếu Lâm giành mất thanh kiếm nên vùng vẫy mong thoát khỏi áp lực của hắn để thực hiện ý định nguyên sinh. Do đó y phung vối thanh kiếm tìm cách chọt vào yết hầu của mình. Thế là song phương đã xuất thủ rồi, nhưng xuất thủ không phải để tương tàn. Một bên xuất thủ ngăn chặn đối phương tự sát, bên kia xuất thủ tìm cách tự sát. Có lẽ từ ngàn xưa mà cũng mãi đến ngàn sau, trong lịch sử võ lâm chẳng hề ghi nhận một cuộc giao thủ nào quái lạ như thế. Cả hai xoắn tít với nhau như thế một lúc, một đàn chưa tự sát được, đàn kia chưa tước kiếm được. Bỗng có tiếng đàn từ lòng hồ sâu văng vẳng vọng lên. Lắng nghe kỹ, đúng là tiếng đàn cầm đượm nhiều u oán căm hờn. Tiếng đàn mường tượng như lời than khóc, quốc phá gia vong, tính ly, nghĩa đoạn, bi hoài thống thiết, chừng như tủi nặng sầu dài. Tiếng đàn nổi lên, không gian như u buồn trầm động, cây cỏ như cũng âu sầu, rủ ngọn thê lương. Trên không vầng trăng mờ nhạt, sao chẳng chớp, mây ngừng trôi, rồi vó vi vu từ xa đưa đến, gió như rụt cành lá cùng phụ họa với niềm thương do tiếng đàn khêu gợi than thở. Trương Khiếu Lâm vốn là con người phóng túng, không thúc không câu, trên thế gian này chưa có sự việc gì làm cho hắn luyến lưu tha thiết. Hắn thản nhiên nghe tiếng đàn trồi lên dịu bặt, hoặc trầm hoặc bổng, hoặc thanh hoặc trược. Nhưng Nhất Điểm Hồng thì lại khác. Bình sinh y hứng chịu quá nhiều đau khổ, kiếp sống phiêu bạc trên giang hồ dành cho y nhiều đắng cay hơn dịu ngọt. Con tim hơn một lần khích động trước những phũ phàng hoài bão của ngành xanh, đã đổ lấy uất hận bất bình. Nghe tiếng đàn y xúc động mãnh liệt, máu chạy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, y không còn tự chế nữa. Bao nhiêu căm hờn dồn cứa trong những năm qua bốc dậy trong lòng, y hét một tiếng, không còn toan tự sát nữa, mà trái lại quyết tâm hạ sát đối phương. Tưởng chừng bao nhiêu bất công, bao nhiêu thống khổ y thọ nhận từ lâu đều do Trương Khiếu Lâm gây ra, nên quay ngọn kiếm đâm thẳng tới. Dĩ nhiên đường kiếm đó lấy làm đích. Thế kiếm vừa đột ngột lại vừa thần tốc, Trương Khiếu Lâm không còn đâu đủ thì giờ để mà nghĩ về thân phận, chỉ bằng vào bản năng chàng lạng người thật nhanh, vừa vặn tránh qua đường kiếm. Dưới màn sao mờ mờ, Trương Khiếu Lâm cũng nhận ra được tia mắt của Nhất Điểm Hồng lọng lên đỏ ngầu, y như là đã nổi điên. Vừa tránh khỏi đường kiếm thứ nhất, đường kiếm thứ hai của Nhất Điểm Hồng đã vút tới liền theo. Trương Khiếu Lâm giờ đây có muôn nhảy tránh cũng chẳng thể được, bởi vì lúc nãy thì chàng có thể ung dung chấn định, nhưng bây giờ đối phó với một người hầu như đã mất hết lý trí, dĩ nhiên tình huống đã khác hẳn. Nếu chàng không tránh là tự mình đứng yên chịu chết. Tiếng đàn càng lúc càng giặc, ánh kiếm của Nhất Điểm Hồng theo đó mỗi lúc một thêm nhanh. Hình như trọn tinh thần lẫn thể xác của Nhất Điểm Hồng hoàn toàn bị tiếng đàn thao túng, không còn một chút tự chủ nào. Trương Khiếu Lâm vừa tránh né vừa hết sức lo âu, không phải vì lo Nhất Điểm Hồng có thể đả thương mình, mà vì nếu tình trạng kéo dài, Nhất Điểm Hồng tất nhiên sẽ thọ hại. Đường kiếm thần tốc của Nhất Điểm Hồng đã dệt lên trước mặt Trương Khiếu Lâm thành một bức màn tranh tối tranh sáng, một màn kiếm điên cuồng hung bạo mà trên đời này ít có kẻ đủ sức chặn ngăn. Trương Khiếu Lâm vụt hét lên: "Có gan, hãy theo ta!" Thân ảnh liền theo câu nói trao nhanh vào không khí. Trương Khiếu Lâm đã buông mình giữa dòng nước sâu. Nhất Điểm Hồng không một chút đắn đo, khoa kiếm nhảy bổ theo xuống nước. Tất nhiên, dưới nước khác hẳn trên đất bằng ngọn kiếm trên tay xỉa ra. Bất quá chỉ lên một vùng bọt nước trắng ngầu, uy lực của đường kiếm khó mà đả thương được địch. Trái lại, Trương Khiếu Lâm vẫn trầm mình trong hồ như giao long vẫy vùng giữa biển cả. Chỉ vài lượt lượn tới lượn lui, tựa một con cá quạt đuôi trong dòng nước, chàng đã khóa được tay Nhất Điểm Hồng và điểm luôn huyệt đạo, và quăng tuốt hắn trở lên bờ. Hắn cười hằng hắc bảo: "Hồng huynh, tuy hơi khó chịu cho Hồng huynh một chút, nhưng so ra vẫn sướng hơn chết vì phát điên nhiều." Dứt lời, chàng đã như con thuồng luồng trầm mình trở xuống nước, lao nhanh về hướng phát ra tiếng đàn. Giữa màn sương mù trắng xóa, một chiếc thuyền con hiện lên trên mặt hồ. Trên sạp thuyền, một tăng y trẻ tuổi mặc tăng bào màu nguyệt bạch ngồi xếp bằng gậy đàn, mắt người ánh sao, môi tựa cánh đào, màu da trắng bóc, phong tựa đẹp đẽ, chưa hẳn một thiếu nữ khuê các đã sánh bằng, nhưng vẻ tiêu sái ôn nhu quả là một đấng nam nhi không thể nghi ngờ gì được. Khắp con người tăng nhân đó đã nói lên sự tinh khiết tuyệt cùng, tựa như một con người từ cõi trời giáng hạ nhân gian. Dù cho là vị đường tăng huyền trang tái thế cũng chưa chắc đã hơn. Tiểu Phi không khỏi nhíu mày cười thảm não: "Thì ra là hắn. Đáng lý mình phải sớm đoán ra hắn chứ. Vì trên đời này ngoài hắn ra còn ai có được ngón đàn điêu luyện dường ấy nữa. Dạo đàn dưới trăng, kể ra hắn cũng phong lưu gớm, chỉ là khổ cho mình thôi." Chàng lặn một hơi đến bên cạnh thuyền mới chồi đầu lên và hỏi: "Trong lòng đại sư không lẽ có điều gì chẳng vui à?" Tiếng đàn vụt ngân lỏng lên rồi ngưng bặt. Nhà sư tuy giật mình nhưng thần sắc vẫn không mất vẻ hiền hòa của một bậc cao tăng. Thoáng mắt nhìn Tiểu Phi, nhà sư nhếch miệng cười: "Lưu Hương huynh, mỗi lúc bần tăng đều ướt loi nho như thế này à?" Thì vị tăng nhân đó chính là Diệu Tăng Vô Hoa, một con người đã lừng danh trong võ giới. Ngày nọ, một thuyền lênh đênh trên biển cả cũng đã một lần đạo soái Lưu Hương làm cho hết hồn. Trương Khiếu Lâm nhảy vọt lên thuyền trừng mắt: "Ai là Lưu Hương chứ?" Nhà sư Vô Hoa cười ha hả: "Khắp thiên hạ trừ Lưu Hương huynh ra, còn ai có thể đến sát bên cạnh bần tăng một cách thật êm thấm đến nỗi bần tăng không mảy may hay biết gì thế? Và khắp thiên hạ trừ Lưu huynh, còn ai có thể diệu giải âm luật đoán rõ lòng người như thế chứ?" Trương Khiếu Lâm cười ha hả: "Khắp thiên hạ trừ đạo soái Lưu Hương này ra, còn ai có thể từ dưới nước chui lên làm cho nhà sư hết hồn được phải không? Lão thầy chùa Vô Hoa ơi, tên ngươi tuy rằng Vô Hoa nhưng trong lòng lại chứa vô số linh hoa đấy." Lồng trong tiếng cười, Tiểu Phi đã thò tay gỡ chiếc mặt nạ quăng tuốt vào dòng nước để lộ ra khuôn mặt thật của Tiểu Phi, khuôn mặt ngang tàng mà những cô gái gặp qua một lần đều phải mất ngủ. Vô Hoa tiếc rẻ: "Chiếc mặt nạ khéo léo dường ấy, sao Lưu huynh lại lỡ ném xuống hồ như thế, có phải uổng không?" Tiểu Phi cười hăng hắc: "Chiếc mặt nạ đó đã bị ba người nhìn ra, còn tiếc rẻ cái nỗi gì nữa?" Vô Hoa cười theo: "Thuật hóa trang của Lưu huynh xưa này vốn quán tuyệt thiên hạ, cho dù bần tăng có nhìn ra được còn nhân vật nào lại có nhãn quang ghê gớm dường ấy chứ?" Tiểu Phi thở đào lắc đầu: "Ai giời, bất luận là họ khám phá ra bằng khía cạnh nào, hành tung kẻ như cũng đã bại lộ rồi còn chi. Một kẻ đã dị dung sửa dạng mà bị ba người liên tiếp nhận được, thì dù bộ mặt thật của mình có xấu xa bựa lào đi nữa cũng nên sớm trở về với bộ mặt thật cho rồi." Vô Hoa lại hỏi: "Chẳng hay hai vị kia là ai?" Tiểu Phi đáp: "Người thứ nhất là cái gã giết người không vấy máu dưới kiếm, Nhất Điểm Hồng." Vô Hoa hơi nhíu mày và đột nhiên ném chiếc đàn thất huyền rơi tỏng xuống mặt hồ. Tiểu Phi lạnh lùng. Ồ, chiếc đàn quý hơn chiếc mặt nạ kia rất nhiều, tại sao nhà sư lại quăng đi như thế? Vô Hòa đáp. Các hạ nhắc đến tên hắn, tại đây làm chiếc đàn của ta cũng nhiễm đi mùi máu tanh rồi, không làm sao phát ra những âm thanh tuyệt diệu được nữa, còn tiếc nó làm gì nữa. Tiểu Phi sặc cười. Đại sư cho rằng nước hồ sạch lắm hay chăng, biết đâu trong đó. Nhà sư vừa cho tay xuống hồ rửa ráy kỉ cọ một lúc, lại móc một chiếc khăn tay trắng ngần ra lau thật khô hai tay rồi mới đáp. Người là dơ nước, nước chẳng dơ người, cuồn cuộn ngược xuôi, chất nước vẫn sạch. Tiểu Phi thở dài nhỏ nhẹ. Chẳng trách đại sư đi tu là phải, một con người tâm tính như đại sư, nếu như chẳng xuất gia, sợ rằng khó mà chịu nổi một ngày nơi trần thế đấy. Vô Hoa cười rừng rưng nói tiếp. Thế còn kẻ thứ hai là ai?